Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Long từng ở đây, vì vậy mà có tên như vậy. Tên tu sĩ này cung kính trả lời. Thế giới rồng ngâm, Cổ Vân vung tay lên, tinh đồ hiện ra. Đương nhiên, bộ tinh đồ này chỉ là tinh đồ thông dụng bình thường, cũng không phải tinh đồ của Xương Nghiêu gia tộc. Cổ Vân phi thường cẩn thận, sẽ không lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Rất nhanh, Cổ Vân đã tìm được thế giới rồng ngâm ở bên trong tinh đồ. Vị trí của thế giới long ngâm này kỳ thật ở trung tâm của tinh vực này, nhưng xung quanh thế giới long ngâm, gần như không có tinh cầu nào tới gần, cũng có thể nói thế giới long ngâm ở vào khu vực hoang mạc trong toàn bộ tinh vực. Cũng khó trách Cổ Vân độn đi lâu như vậy, mới đến được chỗ thế giới long ngâm này. Tuy rằng thế giới long thú không biểu hiện trên tinh đồ, nhưng Cổ Vân cũng có thể căn cứ vào tốc độ của mình mà đoán được vị trí của thế giới long thú. Cổ Vân đánh dấu trên tinh đồ này, nói không chừng ngày sau có thể dùng đến. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nếu muốn rời khỏi long ngâm tinh, đến tinh cầu gần nhất, y theo tốc độ bay của Cổ Vân, cũng phải tốn mấy năm thời gian, đây cũng không phải là một thời gian ngắn ngủi, một khi trong mấy năm này, Thương Lang lão tổ truy kích Cổ Vân, nếu tu vi của Thương Lang lão tổ đủ cường đại, rất có thể đuổi kịp Cổ Vân. Đương nhiên, thế giới long ngâm này cũng không phải là nơi an toàn gì, nếu như Thương Lang lão tổ truy tìm tung tích của Cổ Vân, đương nhiên phải tìm kiếm thế giới long ngâm đầu tiên. Cho nên Cổ Vân cũng không thể ẩn thân nơi đây, tốt nhất rời xa nơi đây, một khi tiến vào những tinh cầu dày đặc kia, nguy hiểm của Cổ Vân cũng giảm xuống rất nhiều, ở trong tinh vực mênh mông, cho dù là Thương Lang lão tổ tu vi cao tới đâu, cũng khó có thể tìm được tung tích Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu, ý bảo người này nói tiếp, tên tu sĩ này cũng rất thức thời, nhìn thấy biểu tình của Cổ Vân, lập tức nói ra lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị trong lòng. Trong thế giới long ngâm này, Nguyệt Thượng Tôn giả có tu vi cao nhất, thực lực của hắn cực cao, tu vi thông thiên, lại có quan hệ mật thiết với Thương Lang lão tổ của Tiểu Thương Tinh, nghe nói nhiều năm trước, Thương Lang lão tổ còn từng tới đây du lịch một đoạn thời gian. Cổ Vân gật đầu, tu vi của Nguyệt Thượng Tôn giả này ít nhất cũng phải ở cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Sau khi tiến giai hóa thần cảnh, Cổ Vân càng cảm nhận được độ khó tu luyện tăng thêm một bước, mỗi một tầng cảnh giới tăng lên đều có nghĩa là linh lực tăng lên mấy lần. Một tu sĩ cảnh giới hóa thần hậu kỳ, chỉ cần nói từ trên linh lực, so với tu sĩ cảnh giới hóa thần sơ kỳ, mạnh hơn 5 lần trở lên, người có tu vi mạnh mẽ, thậm chí sẽ đạt tới gấp 10 lần trở lên. Đây là hiện tượng gần như không có khả năng tồn tại trong cảnh giới linh tôn. Lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, tự nhiên không thể chống lại một cao thủ cảnh giới hóa thần hậu kỳ, hơn nữa Cổ Vân cũng không hoàn toàn có ý đồ trêu chọc mình phiền toái. Đặc biệt là dưới tiền đề có chút giao tình giữa Nguyệt Thượng Tôn giả và Thương Lang lão tổ, Cổ Vân càng không muốn ở lại chỗ này. Ta muốn rời khỏi thế giới này, không biết có phương pháp gì nhanh nhất. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, nhanh nhất, hơn nữa là phương pháp an toàn nhất, nếu như ngươi có thể giúp ta làm thành việc này, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tên tu sĩ này đảo mắt vài vòng, vội vàng nói. Tiền bối nếu muốn vô thanh vô tức rời khỏi thế giới này, vô cùng đơn giản, vãn bối vừa vặn phụ trách phi thuyền tinh vực, chỉ cần vãn bối có một lệnh bài, liền có thể để tiền bối ngồi phi thuyền rời đi. Không có ai biết thân phận tiền bối, càng không có người dò xét thân phận tiền bối. Đợi đến khi tiền bối đến Xương Nghiêu Tinh, tự mình rời đi là được. Xương Nghiêu Tinh, trong mắt Cổ Vân hiện ra một tia tàn khốc. Mặc dù hắn chưa từng đi Xương Nghiêu Tinh, nhưng đối với hai chữ Xương Nghiêu, lại vô cùng mẫn cảm. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, tu sĩ này đương nhiên không biết mình và Xương Nghiêu gia tộc có xích mích, phi thuyền đến Xương Nghiêu Tinh, ngược lại Cổ Vân không có nghĩ đến. Tinh cầu Xương Nghiêu là một tinh cầu vô cùng lớn, vô cùng phồn hoa, tu sĩ đông đảo, tu sĩ lui tới cũng nối liền không dứt, đặc biệt là xung quanh tinh cầu Xương Nghiêu, càng là có mấy chục tinh vực nhỏ, tuy rằng đều thuộc quản hạt của tinh cầu Xương Nghiêu, nhưng lại quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Khoan dung, cho nên tiền bối hoàn toàn không cần phải có bất kỳ lo lắng gì. Tên tu sĩ này cũng không phải hạng người ngu dốt, Cổ Vân đột nhiên xông vào động phủ của hắn hỏi thăm, lại không muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng mà có một chút nguyên nhân. Hắn cẩn thận giới thiệu phương hướng Xương Nghiêu Tinh, hy vọng có thể làm cho Cổ Vân hài lòng. Cổ Vân gật đầu, phi thuyền lúc nào có thể xuất phát, nhanh nhất thời gian bao lâu có thể đến Xương Nghiêu Tinh. Phi thuyền nhanh nhất, chỉ ở một tháng sau, tòa phi thuyền này độn tốc rất nhanh, không đến 6 tháng, liền có thể đến Xương Nghiêu Tinh. Tên tu sĩ này lại lấy ra một tấm lệnh bài thân phận. Dùng phi thuyền này cần 10 vạn linh thạch, đây chính là bằng chứng. Trên phi thuyền cũng không cần tục danh của tiền bối, chỉ cần giao minh bài là được. Cổ Vân nhận lấy minh bài này, trong lòng cũng trầm ngâm, cưỡi phi thuyền này, kỳ thật cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu như trong vòng một năm, Thương Lang lão tổ truy tung mà đến, mục tiêu của phi thuyền này thật sự là quá mức rõ ràng. Chỉ cần tìm được chiếc phi thuyền này, liền có thể tìm được Cổ Vân. Nhưng nếu như trong vòng một năm Thương Lang lão tổ không xuất hiện, như vậy sau khi Cổ Vân tiến vào Xương Nhiêu Tinh, liền có thể ẩn giấu rất tốt. Cổ Vân trầm tư một lát, đã quyết định, đã như vậy, không bằng liều một lần. Dù sao Thương Lang lão tổ đang trong tu luyện trong vòng một năm tỉnh lại, đồng thời khả năng truy tung đến rất nhỏ. Vậy thì sắp xếp theo lời ngươi nói đi, ngươi giúp ta sắp xếp tốt tất cả. Cổ Vân ném ra một cái bình nhỏ. Tên tu sĩ này tiếp nhận bình nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không cần nhìn đan dược cũng biết đều là đan dược cực phẩm, dù sao một tiền bối cảnh giới hóa thần lấy ra, tuyệt đối không phải là mặt hàng kém cỏi. Cổ Vân cũng không lo lắng người này sẽ mật báo đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, dù sao hắn cũng tham dự vào trong đó, một khi mật báo, hắn cũng đào thoát không được trách phạt, ngược lại che giấu bí mật này, sẽ làm cho hắn không có bất kỳ phiền phức gì, còn có thể đạt được lượng lớn chỗ tốt. Nhưng dù vậy, trước khi Cổ Vân đi vẫn phong ấn động phủ của người này 5 năm, khiến hắn không thể câu thông với bên ngoài. Đối với một tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, bế quan 5 năm không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng mà thời gian 5 năm này cũng đủ cho Cổ Vân đến Xương Nhiêu Tinh. Thời gian vừa đến, Cổ Vân liền đến nơi mang phi chu xuất phát, phi chu này cũng không phải là bắt đầu từ Long Minh Tinh, mà là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Cổ Vân ném minh bài cho tu sĩ trông coi, sau đó trực tiếp đi vào trong khoang thuyền. Phi chu này hình thể cực nhỏ, chỉ có thể khom người mà vào, khoanh chân ngồi ở trong đó, giờ phút này đã có hơn 10 người, có vẻ hơi chật chội. Tu vi tu sĩ không kém, đều là linh tôn hậu kỳ tu sĩ, sắc mặt ai cũng không phải hạng hiền lành. Chương 812, Xương Nhiêu Tinh, sau khi Cổ Vân tiến vào khoang thuyền, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Buồng nhỏ trên tàu ếch, phi thường an tĩnh, không có chút thanh âm nào, chỉ có thể nghe được thanh âm phi chu cấp tốc độn đi. Cho dù là ở trong phi chu, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được tốc độ của phi chu này, điều này làm cho Cổ Vân có chút hứng thú đối với phi chu này, nếu như có thể có được một chiếc phi chu có tốc độ cực nhanh, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều phiền phức cho Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân rất rõ ràng, chiếc phi chu này có giá trị không nhỏ, tốc độ bay dài đến một năm, chỉ là 10 vạn linh thạch, căn bản có thể không cần tính. Chỉ vì mấy chục tu sĩ, mấy trăm khối linh thạch, hoàn toàn không đáng. Nhưng Cổ Vân cũng nghĩ không thông, mục đích của chiếc thuyền này vận hành ở đâu, cũng có thể là do các đại tu sĩ trong tinh vực này liên hợp lại mà làm. Về phần nguyên nhân cụ thể, Cổ Vân cũng không nghĩ nhiều, chỉ chờ mình có thể đến Xương Nhiêu tinh vực rồi nói sau. Nếu không phải không còn cách nào khác, Cổ Vân cũng không muốn đi đến Xương Nhiêu tinh, tuy rằng Cổ Vân đã tận lực che giấu một loạt dấu vết sau khi giết chết Hùng Phong Xương Nhiêu sinh ra, nhưng dù sao thì Xương Nhiêu Hùng Phong cũng là người nổi bật trong thế hệ của Xương Nhiêu gia tộc vô cùng coi trọng nàng. Xương Nhiêu gia tộc là một trong những gia tộc khổng lồ nhất trong tinh vực này, sau khi xuất hiện việc này, tất nhiên sẽ bị cả tinh vực biết, đường đường là đệ tử của Xương Nhiêu gia tộc, trong lúc lịch lãm bị người giết chết, hung thủ không biết, tất nhiên sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Mặt mũi Xương Nhiêu gia tộc đều muốn mất hết, bọn hắn đương nhiên không dám trách cứ Thương Lang lão tổ, chỉ có thể đem loại thù hận này, phóng tới trên người những đệ tử tham dự lịch luyện kia. Tất cả đệ tử tham dự lịch luyện, khẳng định sẽ bị bọn họ nghiêm khắc kiểm tra. Cổ Vân cũng không biết, đám người Lăng Thống có bị kiểm tra hay không, cũng có khả năng bọn họ đã bị Xương Nhiêu gia tộc ép hỏi ra chân tướng giết chết Xương Nhiêu Hùng Phong, loại tình huống này cũng không phải là không có. Cổ Vân ở thế giới Long Thú 10 năm, thời gian 10 năm có thể sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố, mà Cổ Vân hoàn toàn không biết gì về ngoại giới. Nhưng Cổ Vân không có lựa chọn nào khác, sau khi tiến vào Xương Nhiêu tinh vực, Cổ Vân cũng phải tận lực che giấu thân phận của mình. Thời gian trên phi thuyền trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt chính là một năm, trong một năm này, chuyện khiến Cổ Vân lo lắng nhất, tình huống phi thuyền bị Thương Lang lão tổ bắt cóc cũng không có xuất hiện. Trên phi chu, Thủy Trung bảo trì loại yên tĩnh quỷ dị này, không có người mở miệng nói chuyện, nhưng là có thể cảm nhận được, lẫn nhau trong lúc đó loại cảnh giác kia, dù sao ở vào khoảng cách gần như vậy, một khi bị bất luận kẻ nào đánh lén, cũng có thể là chí mạng. Rốt cuộc, phi thuyền dừng lại, khoang thuyền mở ra, một tia sáng hiển lộ ra, có thể nhìn thấy. Bên ngoài tinh vân vô cùng dày đặc tồn tại. Đây cũng không phải là đến trên một tòa tinh cầu nào đó, mà là vẫn như cũ ở trong hư không. Lúc này một lão giả phi độn đến, đứng ở gần cửa khoang, mở miệng nói. Đã đến Sương Nghiêu tinh vực, chư vị đạo hữu mỗi người lại giao nộp 100 vạn khối linh thạch, liền có thể rời đi. Lập tức có mấy tên tu sĩ đứng dậy, ném ra một cái túi chữ vật, liền bay đi. Bất quá đại bộ phận tu sĩ lại không có động thân, có người cao giọng hỏi. Không phải đã nói là 10 vạn khối linh thạch sao? Làm sao bây giờ lại muốn thu 100 vạn khối linh thạch? 10 vạn khối linh thạch, lão giả cười lạnh một tiếng. Đạo hữu nói đùa, 10 vạn khối linh thạch, bất quá là phí tổn lên phi chu, hạ phi chu còn cần 100 vạn khối linh thạch. Nếu như đạo hữu không lấy ra được, xuất ra bảo vật có giá trị tương đương cũng có thể. Ngươi, các tu sĩ trên phi chu hiển nhiên đều có chút tức giận, bất quá bọn hắn cũng không dám phát tác. Người có thể vận hành phi chu bực này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Bọn họ chỉ là tu sĩ linh tôn, há lại là đối thủ của những người này. Nhưng 100 vạn khối linh thạch đối với bọn họ mà nói đúng là hơi nhiều, bọn họ cũng không muốn không công xuất ra một vạn khối linh thạch này. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, sau đó đứng dậy ném một túi chữ vật qua. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, hơn nữa 100 vạn khối linh thạch đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải là một con số lớn. Chỉ cần có thể bảo vệ bản thân an toàn, cho dù lúc ấy phí dùng 100 vạn khối linh thạch rõ ràng, Cổ Vân cũng sẽ không nhíu mày một cái. Sở dĩ đợi một hồi như vậy là muốn nhìn một chút, sau khi xuất ra 100 vạn khối linh thạch, có thể thành công thoát thân hay không, mà không trêu chọc phiền toái gì. Lão giả thoáng điều tra túi chữ vật, hơi gật đầu một cái, thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, tin tức tại chỗ, trong mấy hơi thở liền biến mất trong minh mông hạo vũ. Kỳ thật cho dù Cổ Vân không giao nạp 100 vạn khối linh thạch này, muốn thoát thân cũng không khó, nhưng ở phụ cận Sương Nghiêu tinh vực, Cổ Vân vẫn tận lực tránh trêu chọc càng nhiều phiền toái hơn. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã đi tới gần một tinh vực, có thể thấy rõ ràng, có tinh cầu cực kỳ khổng lồ ở trung tâm, phụ cận còn có không ít tinh cầu loại nhỏ vây quanh. Trung tâm hẳn là chủ tinh Sương Nghiêu tinh, là nơi ở của Sương Nghiêu tông, cũng là đại bản doanh của Sương Nghiêu gia tộc. Trên tinh thể khổng lồ như thế, quay chung quanh sương mù màu vàng nhạt, đây hẳn là một tòa trận pháp cỡ lớn. Quản lý trong tinh cầu này cũng có thể càng thêm khắc nghiệt, tuyệt đối không phải muốn vào là có thể đi vào. Hơn nữa Cổ Vân cũng không có dự định tiến vào chủ tinh Sương Nghiêu tinh. Mấy tinh cầu nhỏ xung quanh rộng rãi hơn nhiều, Cổ Vân quan sát từ xa một khoảng thời gian, giữa những tinh cầu này thường xuyên có một số tu sĩ lui tới, thậm chí còn có tu sĩ linh tôn ngồi phi chu loại nhỏ. Cổ Vân ngự kiếm phi nhanh, lựa chọn một hành tinh gần mình nhất, tiến vào trong đó. Tinh cầu này không lớn, không khác gì thế giới long thú, nhưng số lượng tu sĩ quả thật không ít, trong toàn bộ tinh cầu, ít nhất có 3/10 khu vực là thành trì. Số lượng phàm nhân, càng là cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân suy đoán, có lẽ là hậu duệ của các đại tu sĩ trên Sương Nghiêu tinh đều chuyển cư ở đây, sinh sôi nảy nở ở đây, mới có nhiều hậu đại như vậy. Thân ảnh nhân loại hầu như trải rộng toàn bộ thế giới. Cái này cũng có nghĩa là trên thế giới này không có bí ẩn gì có thể tồn tại. Bất kỳ linh thảo cùng bảo vật gì đều sẽ rất nhanh bị tu sĩ nhân loại phát hiện. Không có cơ duyên bực này, như vậy muốn dựa vào lực lượng bản thân tu luyện, liền càng thêm khó khăn. Sương Nghiêu tông thì có thể nhờ vào đó, từ trên tinh cầu phụ thuộc bên này, lựa chọn đệ tử có tư chất tốt nhất. Cổ Vân lựa chọn một thành trì nhỏ, nơi tu sĩ nhân loại và phàm nhân sống chung. Nơi này không có khả năng có tu sĩ tu vi cao. Ngược lại là có thể để cho Cổ Vân tạm cư một đoạn thời gian. Sau khi tiến vào thành trì, Cổ Vân cảm giác không khác gì nơi nhân loại tụ tập, nhiều nhất là trang phục có chút khác biệt mà thôi. Nhưng tu sĩ mặc đạo bào cùng gia thú, ngược lại là thường xuyên dễ dàng nhìn thấy. Cổ Vân ẩn nặc tu vi bản thân, lựa chọn một phòng thượng hạng khách sạn, làm nơi ở tạm của mình. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Cổ Vân tính toán ở đây tu chỉnh mấy tháng, sau khi mình đối với Sương Nghiêu tông hiểu rõ một ít, lại làm một bước tính toán tiếp theo. Chương 813. Sương Vân Tinh, mấy tháng thoáng cái đã trôi qua, bởi vì thành trì Cổ Vân được xem như một nơi phi thường vắng vẻ, toàn bộ tu sĩ có tu vi cao nhất trong thành trì cũng chỉ đạt tới cảnh giới linh đan mà thôi. Loại tu sĩ cảnh giới linh đan này, có lẽ hiểu biết một chút tin tức của các thành trì xung quanh, nhưng mà đối với tin tức của thế giới này, vẫn là hiểu biết rất thiếu thốn, cho nên Cổ Vân muốn hiểu rõ tin tức hữu dụng, vẫn là cần tìm được một gã tu sĩ cảnh giới linh tôn. Nhưng nơi này khác với Long Ngâm Tinh, Cổ Vân lúc trước chỉ dừng chân ở Long Ngâm Tinh, cho dù không giết chết tên tu sĩ kia, cũng sẽ không bại lộ quá nhiều tin tức của mình. Nơi này khác với thế giới phụ thuộc Sương Nghiêu Tinh, thân phận mỗi một tu sĩ cảnh giới linh tôn chắc không thấp, một khi tu sĩ này mất tích sẽ mang đến hàng loạt phiền hà, Cổ Vân không muốn thấy. Mặt khác tu sĩ cấp cao xuất hiện ở trong phương thế giới này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ cùng Xương Nhiêu Tông. 3 tháng sau, Cổ Vân rời khỏi tòa thành trì nhỏ này, ẩn nấp khí thức của bản thân, lấy thân phận của một tu sĩ cảnh giới linh đan bước lên tòa thành trì lớn nhất trên tinh cầu này. Trên đường đi tại Xương Vân Thành, tinh cầu này tên là Xương Vân Tinh, trong đó thành trì lớn nhất gọi là Xương Vân Thành. Cách thành trì Cổ Vân cũng không phải quá xa xôi, với tốc độ của Cổ Vân, trong vòng mấy ngày là có thể đến. Bất quá Cổ Vân cũng không có sử dụng toàn bộ linh lực, mà là dùng tốc độ của một gã tu sĩ linh đan, chậm rãi tiến lên. Cổ Vân cũng cân nhắc, lấy tu vi và thực lực của bản thân, ở trên rất nhiều chuyện, có thể làm phi thường tiện lợi. Nhưng đối với Cổ Vân, hiểu rõ thế giới này cũng không có bất kỳ trợ giúp gì. Mục đích của Cổ Vân là tạm thời ẩn nấp thân phận của mình, một là tránh bị gia tộc Xương Nhiêu phát hiện thân phận của mình, hai là tránh bị Thương Lang lão tổ tìm được. Nếu như có thể làm được hai điểm này, Cổ Vân có thể tạm thời dừng lại Xương Nhiêu tinh vực một thời gian, đợi đến khi thời cơ chín muồi, lại cân nhắc rời đi phương tinh vực này. Thật ra muốn rời khỏi phương tinh vực này, Cổ Vân bây giờ cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hành vi tùy tiện này, thật sự có chút quá mức mạo hiểm. Chính là cảnh giới hóa thần, ở phiến tinh vực này căn bản không coi là cái gì, cho dù là gặp phải tu sĩ cảnh giới hóa thần trung kỳ, Cổ Vân cũng không có nắm chắc tất thắng, càng không cần chống lại những đại gia tộc cùng tông môn này. Tuy Xương Nhiêu Tinh là một nơi thập phần hung hiểm đối với Cổ Vân, nhưng chỉ cần Cổ Vân cẩn thận, nơi này so với địa phương khác càng thêm an toàn, cho rằng ai cũng sẽ không nghĩ tới, Cổ Vân lại ẩn thân trên Xương Nhiêu Tinh. Đương nhiên, ngoại trừ lo lắng từ phương diện an toàn, Cổ Vân cũng có hứng thú vô cùng nồng đậm đối với việc luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách của Xương Nhiêu gia tộc. Cổ Vân tìm được một phong mật giản trên người Xương Nhiêu Hùng Phong, trong đó bộ phận là ghi chép về luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách, cùng với số lượng Phượng Hoàng tinh phách rất ít, nhưng mà vô cùng thuần khiết. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, đều có lực hấp dẫn lớn lao. Từ sau khi Cổ Vân dung hợp tinh phách Phượng Hoàng với bản thân, cảm nhận đối với loại huyết mạch thánh thú thượng cổ này càng ngày càng sâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cổ Vân ở trong thế giới long thú cố gắng thu thập huyết mạch long thú. Đương nhiên, còn có một mặt, Cổ Vân cũng phải đặc biệt cẩn thận, đó chính là tận lực tránh gặp mặt với tu sĩ của Xương Nhiêu gia tộc, đặc biệt là những tu sĩ có tu vi cường đại của Xương Nhiêu gia tộc. Trên người bọn họ rất có thể sẽ tồn tại một loại bí bảo nào đó, có thể sẽ phát hiện khí tức Phượng Hoàng tinh phách trên người Cổ Vân. Ước chừng 1 tháng sau, Cổ Vân rốt cục tới Xương Vân Thành. Cổ Vân đem tu vi của bản thân ẩn nấp thành cảnh giới linh đan, dù vậy, ở ven đường, cũng rất khó gặp được người có tu vi vượt qua Cổ Vân. Bên ngoài Xương Vân Thành cũng không có bất kỳ thủ vệ nào, nhưng thoạt nhìn tòa thành này rất khổng lồ, có rất nhiều kiến trúc. Trong Xương Vân Thành, có mảng lớn khu vực phường thị, tu sĩ mua sắm bảo vật cùng bán ra bảo vật lui tới, nối liền không dứt, thoạt nhìn thập phần phồn hoa. Cổ Vân trà trộn trong đám người, ngược lại có vẻ nhẹ nhõm. Trừ tu sĩ càng nhiều, tự nhiên, cũng càng có vẻ hỗn loạn, đối với Cổ Vân mà nói, đây chính là phương pháp ẩn giấu tốt nhất, Cổ Vân không cần cân nhắc mình dùng thân phận gì đi ứng đối người khác. Bởi vì nơi đây có quá nhiều tu sĩ, thậm chí không cân nhắc thân phận những tu sĩ này. Đối với những bảo vật được bán ra này, Cổ Vân ngược lại không có hứng thú lắm, dù sao với tu vi của Cổ Vân, có thể dùng được bảo vật, bình thường sẽ không xuất hiện ở loại phường thị này. Cho dù là có xác suất cực nhỏ xuất hiện ở đây, trong nhiều tu sĩ như vậy, cũng không có khả năng không có mấy người biết hàng, vừa lúc bị Cổ Vân mua được. Cổ Vân đi dạo ở chỗ này mục đích chủ yếu là nghe qua quan sát những bảo vật bán ra này, đến xem phong thổ nơi đây, nhìn xem các tu sĩ nơi đây cần, tiến tới càng hiểu rõ tình huống nơi đây. Mất hơn nửa canh giờ, Cổ Vân mới đi được gần một nửa lộ trình, phường thị này thật sự là quá mức khổng lồ. Đột nhiên, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia tinh mang, hắn cảm nhận được một tia khí tức yếu ớt của Phượng Hoàng tinh phách. Điều này làm cho Cổ Vân lập tức đề cao cảnh giác, chẳng lẽ nơi này ẩn thân một gã tu sĩ cường đại của Xương Nhiêu gia tộc hay sao? Cổ Vân lập tức ẩn tàng linh lực, mấy tu sĩ đi qua cạnh Cổ Vân giật giật chân mày, đột nhiên cảm giác được linh lực kịch biến hóa quá nhanh, chỉ tích tắc sau, họ không hiểu xảy ra việc gì. Sau một lát, rốt cuộc Cổ Vân cũng tìm được nơi phát ra khí tức của Phượng Hoàng tinh phách này, cách Cổ Vân khoảng 100 trượng có một quầy hàng không lớn, phía trên bày hơn 10 tảng đá màu đỏ to bằng nắm tay. Khí tức của Phượng Hoàng tinh phách chính là từ trên những tảng đá màu đỏ này phát ra. Tuy rằng loại khí tức này rất yếu ớt đến mức có thể bỏ qua không tính, thế nhưng ở nơi như thế này lại có bán ra loại vật này, đích thật là Cổ Vân không ngờ tới. Đang ở trong tinh vực, cũng biết Xương Nhiêu Tông thu thập lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, tên tu sĩ thoạt nhìn chỉ có cảnh giới linh đan này, lại dám cả gan làm loạn công nhiên bán ra như thế. Cổ Vân cũng không có tiến lên hỏi thăm, mà là ở cách đó không xa, âm thầm quan sát. Không bao lâu sau, một tu sĩ trẻ tuổi đi tới, nhìn những tảng đá này một chút, nói. Số đá lửa này ta muốn hết, thấp nhất là bao nhiêu linh thạch? Tu sĩ linh đan cũng không do dự, lập tức mở miệng. 10 vạn khối linh thạch, thiếu một khối cũng không được. Nghe được giá tiền này, Cổ Vân không khỏi hít một hơi, theo Cổ Vân, giá tiền này xác thực không cao. Nhưng tất cả những viên đá này cộng lại, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách có thể có được, cũng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thật sự là quá yếu ớt. Nói trắng ra một chút, ngoại trừ có thể cảm nhận được loại khí tức này ra, cũng không có công dụng gì khác. Nhưng nếu Cổ Vân có thể đạt tới số lượng lớn loại đá này, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách đạt được sẽ rất có sức hấp dẫn. Chỉ sợ phải hao hết toàn bộ tài sản của Cổ Vân mới được, hơn nữa điều kiện tiên quyết là có thể mua được nhiều đá như vậy. Đối với một linh đơn tu sĩ, 10 vạn khối linh đơn giá không thấp, linh đơn tu sĩ mua vật này không có tác dụng gì nhưng vì sao gã lại muốn mua? Chương 814. Đá lửa. Mặc dù có người muốn mua những thứ gọi là đá lửa này, nhưng Cổ Vân cũng không nóng lòng tiến lên, bởi vì đối với Cổ Vân, chút lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cổ Vân càng muốn hiểu rõ, những đá lửa này đến tột cùng đến từ nơi nào, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, nếu có đủ số lượng, Cổ Vân tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Mặt khác, Cổ Vân cũng muốn làm rõ, Sương Nhiêu Tông đối với những đá lửa này có phương thức xử lý như thế nào. Chuyện Sương Nhiêu Tông luyện chế lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, ở trong toàn bộ tinh vực, cơ hồ mọi người đều biết. Bên trong những đá lửa này tuy rằng chứa đựng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách vô cùng mỏng manh, nhưng dù sao cũng là lực lượng Phượng Hoàng tinh phách thuần khiết, Sương Nhiêu Tông không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Cổ Vân không cần thiết, bởi vì những đá lửa này mà dẫn đến bản thân bị chú ý. Giờ phút này, song phương mua bán vẫn đang có kè mặc cả, tu sĩ trẻ tuổi kia nói. Đạo hữu, những thứ này của ngươi chẳng qua là một ít đá lửa cấp thấp mà thôi, hơn nữa phẩm chất cũng không tính là quá cao, giá cả quả thực là có chút đắt đỏ, nếu như ngươi có thể rẻ hơn một chút, ta lập tức mua ngay. Tu sĩ Linh Đan cười nói, cái giá tiền này thật không tính là đắt, vật này ở trên Sương Nhiêu Tinh, là đồng tiền mạnh, thậm chí so với linh thạch còn tốt hơn một chút, thậm chí rất nhiều bảo vật, nhất định phải dùng đá lửa này tới mua. Mặc dù lão phu đã lâu không đi Sương Nhiêu Tinh, nhưng tin tức vẫn linh thông, giá tiền này rẻ hơn giá đổi của Sương Nhiêu Tinh một chút, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng. Đạo hữu chớ đừng tưởng rằng lão phu sắp chết, không hỏi ngoại sự, đã muốn dùng giá rẻ tiền mua đá lửa. Tu sĩ trẻ tuổi nghe lời ấy, sắc mặt thoáng xấu hổ vài phần, tựa hồ đều bị lão giả này nói trúng, bất quá hắn lúc này phân biệt nói. Đạo hữu nói không sai, ngươi nếu là ở Sương Nhiêu Tinh bán ra đá lửa, cũng là bình thường, bởi vì rất nhiều người cần đá lửa để đổi. Hơn nữa đại tu sĩ Sương Nhiêu Tinh rất nhiều, ra tay xa xỉ, có lẽ sẽ không để ý chút linh thạch như vậy, nhưng ở Sương Vân Tinh, người bán với giá như thế, cũng không phải dễ bán như vậy. Ở Sương Vân Tinh này, đá lửa cũng không thể làm lợi thế giao dịch, hơn nữa bởi vì số lượng không nhiều, cho nên cũng sẽ không có đại tu sĩ đặc biệt tới nơi này thu mua đá lửa. Ngươi trông coi mấy khối hoạt thạch như vậy, lại muốn dùng giá cả Sương Nhiêu Tinh bán ra ngoài, cơ hồ là không có khả năng, cho dù có người thật muốn dùng giá này mua, vậy cũng không biết là lúc nào. Tại hạ đi Sương Nhiêu Tinh, cũng phải tốn hao thời gian và linh thạch, mua viên đá lửa này, tự nhiên cũng có chút hồi báo. 8 vạn khối linh thạch, một lời giá, tại hạ muốn. Lão giả nghe vậy, cười lắc đầu, nếu đạo hữu muốn nhặt nhạnh chỗ tốt ở đây, vậy thì miễn đi. Vật này không phải bảo vật gì khác, chính là đá lửa, giá trị vĩnh viễn không giảm. Lão phu cũng không vội bán, sớm muộn gì cũng sẽ có người biết hàng. Người trẻ tuổi nhíu mày, hiển nhiên là có chút bất mãn, hắn cũng là đánh bản tính, 8 vạn khối nhận lấy những hỏa thạch này, giá trị trở lại Sương Nhiêu Tinh lập tức tăng trưởng không chỉ 2 vạn. Nhưng nếu là 10 vạn khối linh thạch, hắn kiếm lời cũng quá ít, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao hắn cũng không cần dùng đến đá lửa, cho nên chỉ có thể lắc đầu, quay đầu rời đi. Cổ Vân ở một bên cũng nghe được đại khái, hắn không nghĩ tới vật này lại là Sương Nhiêu Tông cho phép giao dịch, thậm chí có thể xem như bảo vật dùng làm linh thạch, hơn nữa giá trị cũng rất rõ ràng, hẳn là dựa theo phẩm chất của nó, cũng chính là lực lượng Phượng Hoàng tinh phách ẩn chứa trong đó để đánh giá giá trị. Một đống hỏa thạch cấp thấp như vậy, giá cả được thiết lập là 10 vạn khối linh thạch. Trên thực tế, điều này cũng không chứng minh lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này có giá 10 vạn khối linh thạch, mà là những hỏa thạch này là một loại thương phẩm đặc thù, thậm chí có thể xem như một loại tiền tệ phi thường đặc thù, mới sinh ra giá cả phi thường đặc thù. Hỏa thạch không giống linh thạch, tuy không phải là tiền tệ nhưng linh thạch dù sao cũng có giá trị sử dụng thông dụng. Bất kỳ ai cũng có thể dùng linh thạch, các tu sĩ làm bất cứ chuyện gì cũng không thể thiếu linh thạch. Nhưng đá lửa không giống, hắn đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, không có chút ý nghĩa nào, chỉ có đối với những người muốn rút ra lực lượng Phượng Hoàng tinh phách mới có giá trị. Cho nên đây cũng là một loại hành vi mà Sương Nhiêu Tông ngầm đồng ý, thậm chí là cổ vũ. Lợi dụng đá lửa làm tiền giao dịch, có thể cho đại lượng đá lửa lưu thông trên thị trường, như vậy sẽ cuồn cuộn không ngừng đá lửa chảy vào Sương Nhiêu Tông. Hơn nữa Sương Nhiêu Tông cũng không lo lắng chút nào, những đá lửa này chảy ra ngoài, bởi vì chỉ có ở trên Sương Nhiêu Tinh, những đá lửa này mới có giá trị đầy đủ, mới có thể giao dịch bằng chứng nhất. Nếu không, giá cả đá lửa trên Sương Nhiêu Tông cũng sẽ không cân bằng hòa bình như thế. Thế cho nên lão giả linh đan này căn bản không thèm để ý đối phương có mua hay không. Hắn tựa hồ có 10 phần nắm chắc, đem những đá lửa này bán ra ngoài. Cổ Vân lại đợi một lát, dường như không có người hỏi thăm, dù sao ở loại địa phương này, thậm chí rất nhiều người có thể cũng không nhận ra đá lửa. Cổ Vân đi thẳng tới, nhìn những viên đá lửa này ở khoảng cách gần một chút, trầm giọng nói. Những đá lửa này, ta muốn tất cả. Lão giả dò xét Cổ Vân một chút, không khách khí nói. 10 vạn khối linh thạch. Cổ Vân ném một túi chữ vật, thu số hỏa thạch này vào trong túi chữ vật. Đợi đến khi lão giả kiểm kê linh thạch một phen, sau đó trực tiếp rời đi. Tiếp theo, Cổ Vân ở trong phường thị, cũng coi như có chút mục đích, hắn bắt đầu tìm kiếm đá lửa. Trong phường thị khổng lồ như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều đá lửa bán ra, nhưng những đá lửa này đều tản bộ giữa các quầy hàng, trên quầy hàng, thậm chí chỉ có 1-2 khối đá lửa cấp thấp, hàm chứa lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Ở trên giá cả, những đá lửa này cũng là thiên sai vạn biệt, nhưng mà giá trị đều không thấp, thậm chí vượt qua giá cả Sương Nhiêu Tinh mà tên tu sĩ trẻ tuổi kia nói tới. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, loại bảo vật như đá lửa này, ở trên Sương Nhiêu Tinh là đồng tiền mạnh, tự nhiên sẽ có rất nhiều người muốn thử thời vận ở chỗ này, nhìn xem có thể nhặt nhạnh chỗ tốt hay không, dần ra, những đá lửa rẻ tiền kia cũng để cho bọn họ mua hết. Thật ra Cổ Vân không quá để ý đến sự chênh lệch giá mấy nghìn tệ, hắn dứt khoát mua hết từng viên đá lửa lẻ tẻ này. Đi hơn nửa ngày, Cổ Vân cũng chỉ thu hoạch được 20 khối hỏa thạch mà thôi, tiêu phí không nhiều, số lượng cũng rất nhỏ. Cổ Vân cũng từng hỏi qua lai lịch của những viên đá lửa này, nhưng chủ nhân của chúng đều ngậm miệng không nói. Có lẽ Cổ Vân lo lắng cướp đi vị trí tìm kiếm đá lửa của bọn họ, hoặc nói thẳng là do mình thu mua được. Nhưng thật ra lại khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Cổ Vân không khỏi cân nhắc, dựa theo tin tức mà Cổ Vân nghe được, trên Sương Nhiêu Tinh hẳn là có lượng lớn đá lửa lưu thông. Cổ Vân thậm chí có thể dùng linh thạch để đổi đá lửa. Số lượng đá lửa này ít, nhìn như vô dụng. Nhưng nếu có thể đạt được số lượng thật lớn, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách ẩn chứa trong đó, tuyệt đối là khiến người ta khiếp sợ, cũng đáng giá mạo hiểm. Chương 815, định cư, không tới mấy tháng, Cổ Vân cũng coi như tương đối quen thuộc Sương Vân Thành này. Sương Vân Thành này, bản thân chính là một tòa thành trì cực kỳ lớn, tuy rằng chiếm diện tích cực lớn, số lượng tu sĩ nhiều như thế, nhưng cơ hồ không thấy được tu sĩ đóng ở nơi này, giữa tu sĩ giao dịch cũng thập phần tấp nập. Tu sĩ lui tới núi liền không dứt. Tòa tinh cầu này thuộc Sương Nhiêu Tông, tựa hồ không bị bất luận cái gì Sương Nhiêu Tông quản thúc, ngược lại càng thêm tự do cùng cởi mở. Trong Cổ Vân Sương Nhiêu Thành, mua một tiểu viện tử, lại thuê vài tên tu sĩ cảnh giới linh sư làm tôi tớ của mình. Cũng không phải Cổ Vân muốn định cư lâu dài ở đây, mà là muốn mượn con đường này để hiểu rõ Sương Vân Tinh và Sương Nhiêu Tinh hơn. Đối với loại đá lửa này, Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Vật này chẳng những không bị Sương Nhiêu Tông quản thúc, thậm chí có thể làm tiền giao dịch trên Sương Nhiêu Tinh, đối với tu luyện của Cổ Vân có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân đã dung hợp tinh phách chi lực của Phượng Hoàng làm một phần trong đan điền của mình, mỗi một tia tinh phách chi lực của Phượng Hoàng đều sẽ tăng lên rất nhiều đối với tu vi của Cổ Vân. Thật ra Cổ Vân xuất phát từ góc độ an toàn của bản thân, hoàn toàn có thể giấu ở Sương Vân Tinh, ở chỗ này hơn 100 năm, thậm chí mấy trăm năm, đợi đến sau khi mọi chuyện lắng xuống thì tự mình rời khỏi tinh cầu này. Nhưng nếu là như thế, Cổ Vân sẽ phải lãng phí lượng lớn thời gian. Từ khi tu luyện tới cảnh giới hóa thần, tu vi Cổ Vân đều có tiến triển nhảy vọt, nhưng đối với con đường tu luyện sau này lại không có quy hoạch rõ ràng. Bởi vì sau khi tiến giai hóa thần cảnh, pháp môn tu luyện trước đó, công pháp đều trở nên vô dụng. Mỗi một tu sĩ cảnh giới hóa thần, phải có phương pháp tu luyện của mình, có kiến giải của mình, thậm chí là đốn ngộ, mới có thể xúc tiến tu vi của mình tăng trưởng. Đơn thuần tăng linh lực lên đã không có tác dụng quá lớn. Rất nhiều đại tu sĩ cảnh giới hóa thần, có đôi khi bế quan có thể đạt tới mấy trăm năm này, bọn họ cũng không phải hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, càng nhiều hơn chính là đốn ngộ cảnh giới. Đối với Cổ Vân mà nói, hiện tại ngoại trừ tu luyện thần lực, bước lên con đường tu luyện của thần tộc ra, mượn nhờ hỏa linh lực tu luyện mới là chính đồ. Đặc biệt là mượn lực lượng Phượng Hoàng tinh phách mạnh nhất trong linh hỏa tu luyện, trợ giúp đối với tu luyện Cổ Vân càng lớn hơn. Cổ Vân lấy thân phận một tu sĩ cảnh giới linh đan, ở lại trong viện này. Ngày bình thường đi dạo bốn phía một phen, đi vào trong phường thị vài vòng, cũng không có vẻ kỳ quái. Mặt khác, Cổ Vân đối với những người hầu cảnh giới linh sư này cũng không keo kiệt. Những tu sĩ linh sư này, sở dĩ ủy thân làm tạp dịch cho người khác, chủ yếu vẫn là muốn kiếm chút ít linh thạch, mặt khác thân phận tu sĩ linh đan ít nhiều gì cũng có thể đạt được một chút chỗ tốt và được đề điểm. Cổ Vân đương nhiên hiểu được điểm này, đương nhiên sẽ không thiếu linh thạch của bọn họ. Qua mấy tháng như vậy, những linh thạch này đối với Cổ Vân trở nên thập phần cung kính. Kỳ thật trong tiểu viện này, căn bản không cần bọn họ quản lý, chỉ là thoáng quét dọn một phen là được rồi. Quan trọng hơn là, Cổ Vân cũng không khắc nghiệt, bình thường bọn họ cũng cần lãng phí quá nhiều thời gian. Thỉnh thoảng Cổ Vân sẽ hỏi thăm tin tức của bọn họ, hơn nữa nếu trả lời đúng sẽ được thưởng không ít, điều này khiến cho những tạp dịch này càng cảm ơn nghĩa của Cổ Vân, dù sao loại cơ hội này cũng không phải dễ dàng có được như vậy. Từ trong miệng những tu sĩ cấp thấp này, Cổ Vân đạt được càng nhiều là một ít tin tức phi thường bình thường, cũng có thể nói là tin tức mọi người đều biết. Mà hiện tại, Cổ Vân thiếu hụt chính là tin tức như vậy. Sương Vân Tinh là tinh vực phụ thuộc của Sương Nhiêu Tinh, hàng năm đều có phi thuyền đi tới Sương Nhiêu Tinh, tiêu phí cũng không cao, mỗi lần chỉ cần 2 vạn khối linh thạch. Kỳ thật tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên, hoàn toàn có thể tự mình khống chế phi thuyền tiến về, chỉ bất quá như vậy quá hao phí thời gian, chỉ sợ phải tốn thời gian không chỉ mấy năm. Tu sĩ cảnh giới linh tôn và tu sĩ cảnh giới hóa thần, tốn thời gian liền ít đi nhiều. Nhưng mà phần lớn tu sĩ cảnh giới linh tôn, căn bản sẽ không có người nào định cư ở Sương Vân Tinh. Đối với việc này Cổ Vân cũng có thể lý giải, không nói linh lực nồng đậm ở đây, nơi này phần lớn đều lấy tu sĩ cấp thấp làm chủ, thậm chí ngay cả một ít bảo vật cấp cao cũng không có, những tu sĩ cấp cao kia tự nhiên sẽ không định cư ở đây. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không cho rằng nơi đây thật sự không có tu sĩ cấp cao, trên Sương Vân Tinh này, khẳng định ẩn giấu đi mấy tên đại tu sĩ, âm thầm trưởng quản trật tự của thế giới này. Mặt khác, Cổ Vân còn nhận được tin tức, Sương Vân Tinh này vẫn là nơi Sương Nhiêu Tông chiêu mộ đệ tử, phàm là tu sĩ sinh ra ở Sương Vân Tinh, liền đều có cơ hội gia nhập vào Sương Nhiêu Tông, người có tư chất ưu dị, còn có thể nhận được rất nhiều trợ giúp. Cho nên thiếu niên trong phương thế giới này, không ai không muốn gia nhập Sương Nhiêu Tông, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng Sương Nhiêu Tông chiêu mộ đệ tử có hạn chế rất lớn, hàng năm cũng không chiêu mộ được mấy người. Mấy tên tôi tớ bình thường này của Cổ Vân, đã từng muốn tiến vào Sương Nhiêu Tông, bất quá tư chất bọn hắn quá thấp, cho nên không có được tư cách nhập môn. Nhưng mà bọn họ vẫn có thể khiến cho Cổ Vân nhìn ra được sự hướng tới của Sương Nhiêu Tông. Điều này cũng có thể nhìn ra, Sương Nhiêu Tông có thế lực khổng lồ cỡ nào, thâm nhập sâu vào đáy lòng những tu sĩ này cỡ nào. Một ngày này, Cổ Vân lại lượn vòng ở trong phường thị, thật ra Cổ Vân cũng không mua nhiều vật phẩm lắm, ngoại trừ một ít linh thảo linh quả tương đối hiếm thấy ra, Cổ Vân mua nhiều nhất chính là đá lửa. Số lượng đá lửa không nhiều, tu sĩ mua và tu sĩ bán ra không nhiều, Cổ Vân mua liên tục, kích phát hứng thú của không ít tu sĩ. Mặc dù giá cả đá lửa trước kia đắt đỏ, nhưng có rất ít người mua, bọn họ tốn hao đại lượng khí lực đi đào móc, lại khó tìm được người mua, cho nên rất nhiều tu sĩ có rất ít chuyên môn đào đá lửa. Hiện tại Cổ Vân ra tay hào phóng, trực tiếp dùng giá cả trên Sương Nhiêu Tinh trắng trợn mua sắm đá lửa, căn bản không cân nhắc vấn đề số lượng. Điều này làm cho những tu sĩ vốn thiếu linh thạch đều khai thác hỏa thạch, mưu toan đổi lấy đại lượng lợi ích, điều này làm cho danh tiếng Cổ Vân ở trong một phương nhỏ bé này bắt đầu trở nên vang dội. Nhưng không ai biết tên thật sự của Cổ Vân, thậm chí không nhìn rõ mặt mũi của Cổ Vân, chỉ biết tu sĩ linh đan này có thiên vị đặc biệt với đá lửa. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình khai thác đá lửa của bọn họ. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới tiến vào phường thị, một thanh niên gầy còm đi theo phía sau Cổ Vân, hắn hạ giọng nói. Tiền bối, không biết người có hứng thú, làm một vụ giao dịch lớn với ta hay không? Cổ Vân thoáng sững sờ, quay đầu lại liếc mắt đánh giá người thanh niên này. Người này tuổi không lớn, nhưng khuôn mặt hiện đầy tang thương, Trong ánh mắt của hắn mang theo thập phần vội vàng, nhưng mà Cổ Vân vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn chờ đợi và thành khẩn. Chương 816, giao dịch. Cổ Vân đảo mắt qua, đánh giá người trẻ tuổi này một chút, tu vi người này không cao, bất quá linh sư hậu kỳ mà thôi. Thoạt nhìn hết sức bình thường, cũng không có bất kỳ khác thường gì, thân mang đạo bào cũng là bình thường, nhìn bề ngoài xấu xí, nếu như nhất định phải nói có cái gì đặc biệt, có thể là vô cùng chán nản mà thôi. Nhưng mà ở Xương Vân Tinh này cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, trên Xương Vân Tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có bất kỳ tông môn nào tồn tại, cũng không có bất kỳ truyền thừa nào, tu sĩ có tu vi cao hơn bình thường cũng sẽ không định cư ở Xương Vân Tinh. Cho nên tu sĩ ở Xương Vân Tinh rất khó dựa vào tổ tiên chăm sóc tu luyện, càng sẽ không đạt được tông môn trợ giúp. Trở thành đệ tử Xương Nhiêu Tông là con đường duy nhất của bọn hắn. Nhưng Xương Nhiêu Tông chiêu mộ đệ tử yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, tỷ lệ chiêu thu cũng phi thường nhỏ, còn lại không có Xương Nhiêu Tông chọn lựa, bọn hắn mặc dù có linh căn, có lẽ linh căn coi như không tệ, nhưng cũng chỉ có thể ở Xương Vân Tinh gian nan sống qua ngày, lợi dụng pháp môn tu luyện truyền lưu rộng rãi để tu luyện. Bởi vì vị trí đặc thù của Xương Vân Tinh, cùng với quan hệ đặc thù với Xương Nhiêu Tông, cũng dẫn đến những người này không cách nào gia nhập những tông môn khác. Chỉ có bọn họ đạt tới cảnh giới linh đan, có lẽ mới có khả năng rất nhỏ tiến về Xương Nhiêu Tinh, nhưng dù vậy cũng chưa chắc sẽ có cơ duyên tốt gì. Cho nên ở Xương Vân Tinh, phong khí tu luyện rất nồng hậu dày đặc, gần như mỗi người có tư chất linh căn đều sẽ tu luyện tiên pháp, nhưng người có thành tích thì gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Vân nhìn thấy người này, trong lòng tưởng rằng muốn bái nhập môn hạ của mình, làm tôi tớ cho mình. Dù sao đãi ngộ tôi tớ của Cổ Vân không tệ, cũng không có chuyện gì phức tạp có thể làm. Có lẽ người này không biết từ chỗ nào tìm hiểu được tình huống lần này, cho nên đặc biệt tới thỉnh cầu trở thành tôi tớ của Cổ Vân. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không cự tuyệt, thêm một tên tôi tớ chi tiêu, ảnh hưởng đối với Cổ Vân ngược lại là không lớn. Chuyện gì? Cổ Vân trả lời, vãn bối muốn làm một vụ giao dịch lớn với tiền bối. Trên mặt tu sĩ linh sư này lộ ra một tia hưng phấn. Tại hạ tên là Chu Trang. Giao dịch gì? Cổ Vân lại dò xét người này vài lần. Hơi nghi hoặc một chút nói. Vãn bối biết rõ tiền bối gần đây thu thập đá lửa, vãn bối có rất nhiều đá lửa, muốn giao dịch với tiền bối. Chu Trang hạ giọng nói. Đá lửa, Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, gần đây Cổ Vân mua không ít đá lửa, bị người khác chú ý cũng là chuyện bình thường, nhưng tên tu sĩ này tìm Cổ Vân bán đá lửa, thì Cổ Vân không ngờ tới. Bởi vì phàm là tu sĩ có thể bán ra đá lửa, phần lớn đều là tu sĩ cảnh giới trên linh đan. Có bao nhiêu? Đối với Cổ Vân mà nói, mặc dù ngày thường không có việc gì liền mua một ít đá lửa, nhưng tổng chi tiêu cũng chỉ mấy trăm vạn khối linh thạch mà thôi. Đây có thể là một vụ giao dịch lớn đối với linh sư, là một khoản tài phú tương đối đắt đỏ. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, chẳng qua chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nếu như quá mức mạo hiểm, hoặc là có nguyên nhân đặc thù khác, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không tham dự. Dù sao một chút đá lửa như vậy, thật ra căn bản rút ra không được bao nhiêu lực lượng phượng hoàng tinh phách. Số lượng rất nhiều, vượt xa khỏi tưởng tượng của tiền bối. Chu Trang thấp giọng nói, tiền bối, chúng ta có thể tìm một địa phương thích hợp, nói kỹ việc này một chút, việc này can hệ trọng đại, nhất định không nên để người khác biết được. Cổ Vân hơi trầm ngâm, gật đầu nói, đi theo ta. Không bao lâu sau, Cổ Vân mang theo người này đi tới trước sân nhà của mình, tu sĩ này có chút do dự, tựa hồ có chút không dám tiến vào. Cổ Vân cười nói, yên tâm đi, chuyện giết người đoạt bảo, ta không làm được. Chu Trang cắn răng một cái, lúc này mới đi theo Cổ Vân vào trong sân. Đi tới một chỗ lương đình ngồi xuống, Cổ Vân lúc này mới nói. Được rồi, hiện tại nơi đây coi như là an toàn, cũng không có người ngoài, người có thể nói một chút người đến cùng có bao nhiêu đá lửa. Chu Trang trầm ngâm một chút, nói, số lượng rất nhiều, nhiều đến tiền bối không dám tưởng tượng, dựa theo tính toán của ta. Số lượng của số lượng đá lửa này sợ rằng phải hơn vạn khối. Thậm chí không chỉ có con số này. Hơn vạn khối, điều này lập tức hấp dẫn hứng thú của Cổ Vân. Nếu như đổi thành linh thạch mà nói, e rằng giá trị phải đến mấy ngàn vạn khối linh thạch, thậm chí hơn ước khối linh thạch. Số lượng khổng lồ như thế, cho dù là đối với Cổ Vân mà nói, cũng có độ khó rất lớn. Bởi vì trên người Cổ Vân bảo vật rất nhiều, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bán ra, hơn nữa gom góp nhiều linh thạch như vậy cũng phi thường khó khăn. Nhiều đá lửa như vậy hẳn là không ở trên người ngươi đi, cho nên ngươi bán ra cũng không phải là đá lửa, mà chỉ là một tin tức mà thôi. Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Hai thứ này khác nhau rất lớn, hơn vạn khối hỏa thạch giá trị liên thành, nhưng tin tức không đáng giá như vậy. Hơn nữa phàm là bán ra tin tức, đó chính là cho thấy những hỏa thạch này cũng không phải dễ dàng thu hoạch như vậy. Sắc mặt Chu Trang hơi khó coi, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Tiền bối, vãn bối đích xác bán tin tức này, nhưng giá trị tin tức này không thấp, vãn bối không tham lam, chỉ muốn tiền bối ban cho vãn bối bảo vật và công pháp tu luyện, để vãn bối có cơ hội tiến giai linh đơn cảnh giới. Cổ Vân cười nói, tư chất của ngươi không tính quá kém, tiến giai cảnh giới linh đan cũng không phải việc khó gì. Chỉ tiếc trên Xương Vân Tinh này cũng không có bất kỳ tông môn nào, nếu không bây giờ ngươi đã mò đến cánh cửa cảnh giới linh đan rồi. Bây giờ, ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch, nếu như ngươi nói là thật, ta cam đoan ngươi sẽ tiến giai cảnh giới linh đan. Tiền bối, lời ấy là thật. Trên mặt Chu Trang lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, hắn hoàn toàn không ngờ Cổ Vân đáp ứng sảng khoái như vậy. Thật ra hắn đã đánh giá thấp Cổ Vân quá rồi, nếu hắn biết thực lực chân chính của Cổ Vân thì biết ngay Cổ Vân không phải chỉ là một câu nói đùa. Với thực lực hiện tại của Cổ Vân, cho dù là dùng linh lực quán chú vào cũng hoàn toàn có thể giúp hắn đột phá cảnh giới linh đan trong thời gian ngắn, hơn nữa xác suất thành công cực cao. Thậm chí Cổ Vân có thể lấy linh đan của người khác thay thế cho Chu Trang, bảo hắn làm sao trong thời gian ngắn tu vi bạo tăng. Đương nhiên, những tà thuật bàng môn này, đối với việc tu luyện sau này của Chu Trang cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như phục dụng đan dược của Cổ Vân, dựa theo phương pháp tu luyện của Cổ Vân, trong vòng mấy năm tiến giai cảnh giới linh đan, cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Thật chứ, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, những đá lửa này ở nơi nào, có hung hiểm hay không? Ta tin tưởng một số đá lửa lớn như vậy, tất nhiên sẽ khiến không ít người chú ý. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối, ta có thể cam đoan nhóm đá lửa này vô cùng an toàn, đây là một mình ta phát hiện. Tạm thời cũng không có người thứ hai phát hiện, nhưng chỗ đá lửa này, địa hỏa cực nóng, khai thác phi thường phiền toái, nhất định phải đại tu sĩ như tiền bối mới có thể khai thác. Chu Trang do dự một chút lại nói, phát hiện, thật ra, đá lửa là một hang động đá vôi dưới lòng đất, ngoại trừ ta ra còn có mấy tu sĩ đang thăm dò hang động đá vôi này. Một khi bị bọn họ phát hiện, việc này liền trở nên phức tạp. Cho nên tiền bối muốn lấy được những đá lửa này, nhất định phải nhanh, hơn nữa còn phải tránh cho những tu sĩ này phát hiện. Chương 817. Đại lượng đá lửa. Đối với lời của Chu Trang, Cổ Vân cũng không hoài nghi gì, hẳn là sẽ không giả vờ. Nhưng muốn lấy được những viên đá lửa này, Cổ Vân cho rằng cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng Cổ Vân chưa từng thấy khai thác đá lửa như thế, suy đoán khả năng không khác gì đào móc linh thạch. Bây giờ ngươi dẫn ta đi, nếu thật sự như ngươi nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Chu Trang vội vàng đứng dậy, thật ra hắn cũng khá sốt ruột, dù sao những viên đá lửa này cũng không được khai quật ra, nếu để người khác phát hiện, hắn tự nhiên cũng không chiếm được những chỗ tốt này, thậm chí sẽ bị Cổ Vân chọc giận. Cổ Vân khống chế phi kiếm, mang theo Chu Trang nhanh chóng bay đi, dưới sự dẫn dắt của Chu Trang ước chừng 3 canh giờ sau, hai người đã đi đến một chỗ trong dãy núi ở phía tây Xương Vân Thành. Nơi đây là một vùng núi dốc đứng, các loại đỉnh núi hiểm trở mọc lên san sát, linh lực cũng thoáng có mấy phần nồng đậm, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cọng linh thảo cấp thấp, tại loại địa phương như Xương Vân Tinh này, có thể xem như thập phần hiếm thấy. Tiền bối, chính là ở chỗ này, Chu Trang ngắm nhìn phương xa, sau khi tìm hiểu chung quanh một phen. Đi về phía trước nữa, trên sườn núi của ngọn núi thứ 15 có một cửa hang động đá vôi. Nơi này có rất nhiều cửa hang, không dưới mấy vạn cái. Cửa hang đá vôi này ta chuyên môn đánh dấu, hẳn là sẽ không sai. Cổ Vân gật gật đầu, tốc độ bay không giảm, không bao lâu sau đã tìm được cửa động đá vôi mà Chu Trang nói tới. Cổ Vân trước tiên dùng thần thức tìm hiểu tình hình bên trong động đá vôi này rất dài, tựa hồ xuyên qua toàn bộ sơn mạch. Ở trung tâm sơn mạch, tựa hồ có linh lực thuộc tính hỏa vô cùng nồng đậm, điều này cũng đủ để chứng minh Chu Trang nói 10 phần có thể tin. Tiền bối, mặc dù tu vi của ngươi tương đối cao, nhưng nơi này có không ít tu sĩ, thường xuyên có không ít người tu hành. Có người ở trong những hàm động này tìm kiếm bảo vật, chúng ta phải tận lực tránh bị người khác phát hiện mới tốt. Chu Trang vừa dẫn đường ở phía trước, vừa nói, ta cảm giác khai thác những đá lửa này, thời gian hao phí hẳn là không ít, cho nên tận lực không bị người phát hiện mới tốt, nếu bị người khác phát hiện, sẽ đưa tới quá nhiều phiền toái. Chu Trang hẳn là ở trong đường hầm trong hang động, bố trí rất nhiều ấn ký linh lực, cho nên hắn căn bản không cần xác định phương vị, chỉ cần dựa theo ký hiệu lúc trước lưu lại, liền có thể dễ dàng đi tới. Cứ như vậy đi hơn nửa canh giờ, hai người xâm nhập sâu vào trong lòng đất mấy trăm trượng. Thuộc tính hỏa linh lực càng ngày càng nồng đậm. Hôm nay vận khí tương đối tốt, vậy mà không gặp được tu sĩ khác. Chu Trang mang theo vẻ hưng phấn. Rất nhanh, hai người đã đến gần một chỗ dung nham. Đây là một ao dung nham to lớn, dung nham màu đỏ rực chảy xuôi xuống từ trên. Xa xa đã có thể cảm nhận được hỏa linh lực cực kỳ nóng bỏng bên trong dung nham. Chu Trang tuy đi trước nhưng dường như rất khó chịu đựng được hỏa linh lực nóng bỏng này, thân thể hắn đã bị hỏa linh lực bao phủ, tuyệt đối không thể trì hoãn ở đây quá lâu, nếu không rất có thể sẽ bị linh hỏa tổn thương thân thể. Cổ Vân vung tay lên, một đạo thủy linh lực lập tức bao phủ toàn thân Chu Trang, hình thành một vòng bảo hộ đem Chu Trang bao phủ lại, cảm giác nóng bỏng xung quanh nhanh chóng tiêu tán vô ảnh vô tung. Điều này làm cho Chu Trang không khỏi hít sâu một hơi, có chút kính ngưỡng nhìn Cổ Vân nói. Tiền bối, người thấy thác dung nham này không? Dung nham dưới đất bị xung kích cực lớn, từ trong thông đạo phun trào lên, sau đó hình thành thác nước. Nhưng thác nước dung nham này cứ cách 7 ngày sẽ tạm dừng một thời gian ngắn. Chúng ta lợi dụng khoảng thời gian này, nhanh chóng tiến vào trong huyệt động sau dung nham là có thể tìm được đá lửa. Vãn bối cũng là ngẫu nhiên phát hiện chỗ bí ẩn này, kỳ thật những bí ẩn này, rất nhiều người biên tập thành sách, bán ra giá cao. Nói không chừng có người cũng biết bí ẩn sau thác dung nham này, cho nên chúng ta phải nhanh chóng hành động mới tốt. Cổ Vân cẩn thận đánh giá, quả nhiên bên trong dung nham này có một cái hang. Bởi vì hỏa linh lực xung quanh vô cùng nồng đậm, Cổ Vân trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới. Chỉ là muốn đợi 7 ngày, Cổ Vân cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Hơn nữa hỏa linh lực bực này, đối với Cổ Vân mà nói căn bản không tính là cái gì. Cổ Vân nắm Chu Trang lên, thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc hai người đã xuất hiện ở trong đường hầm. Chu Trang thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng vừa rồi mình ở trước thác dung nham, thác nước địa hỏa dung nham này vô cùng hung hiểm, hỏa linh lực vô cùng nồng đậm, người bình thường căn bản không dám chạm vào chút nào. Không ngờ ngay sau đó hắn lại xuất hiện trong đường hầm phía sau thác nước. Nhưng Chu Trang không lo nghĩ nhiều, Cổ Vân đã tiến về phía trước hơn 10 trượng, ở chỗ này Cổ Vân cảm nhận được hỏa linh lực vô cùng nồng đậm, nói không chừng chỗ ẩn thân của đá lửa đã trở nên vô cùng rõ ràng. Không bao lâu, Cổ Vân đứng ở trước một vách đá, trên vách đá này, vậy mà khảm nạm vô số đá lửa. Xem trình độ hòa hợp của đá lửa và nham thạch, những đá lửa này hẳn là tồn tại nhiều năm, nhưng cũng không có bất kỳ người nào dọn dẹp mà thôi. Cổ Vân thử vận dụng một chút linh lực là có thể thu hỏa thạch, nhưng muốn phá vỡ những bức tường đá này thì lại tốn không ít thời gian. Cũng không thể không nói, đá lửa nơi này tồn tại, đích thật là phi thường sung túc. Cổ Vân đồng thời khu động 10 thanh phi kiếm, thay nhau đánh vào vách đá, tốc độ đào móc lập tức tăng lên không ít. Không ngừng có đá lửa được Cổ Vân thu vào trong túi. Nhưng Cổ Vân cũng chú ý tới một vấn đề, thứ thu thập được đúng là đá lửa, nhưng xung quanh đá lửa dường như bị một loại linh lực đặc biệt bao bọc, dẫn đến Cổ Vân vừa mới đạt được đá lửa này, không giống với đá lửa khác. Chu Trang tất nhiên không giúp đỡ được gì, với tư cách là tu vi của hắn, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Động tác của Cổ Vân rất nhanh, vượt xa tưởng tượng của hắn, không đến một canh giờ đã đào ra một cái cửa động lớn. Đá lửa tự nhiên được khai thác một lượng lớn, mặc dù không khoa trương như Chu Trang nói, nhưng số lượng thực sự không ít. Cổ Vân không đơn thuần chỉ thu thập những đá lửa này, hơn nữa còn chú ý đến sự tồn tại của linh lực và hỏa linh lực. Cổ Vân phái hỏa linh thể ra, càng tỉ mỉ điều tra từng phương hướng, xem nơi này rốt cuộc có cái gì đặc thù, tại sao lại có nhiều đá lửa như vậy. Tốc độ khai quật của tiền bối thật khiến ta nhìn mà than thở. Chu Trang dọn dẹp đá vụn, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Dựa theo tốc độ này của tiền bối, trong vòng 2 ngày là có thể thu thập tất cả đá lửa. Thu nhập của tiền bối nơi này quả nhiên là xa xỉ. Ta sẽ không quên hứa hẹn trước đó, bất quá những hỏa thạch này, tựa hồ có chút không giống lắm. Tiền bối nói chính là, phượng hoàng ấn ký trên hỏa thạch, những phượng hoàng ấn ký này là chỉ Xương Nhiêu Tông mới có, chẳng những xác định hỏa thạch thuộc sở hữu, càng sẽ bảo đảm tính thuần túy của hỏa thạch. Đương nhiên, vì nhiều đá lửa như vậy, đi Xương Nhiêu Tinh một chuyến, cũng đáng giá. Chương 818, Vinh Đỉnh Lão Tổ, Phượng Hoàng Ấn Ký. Cổ Vân nhíu mày, hắn lấy một viên đá lửa vừa mới đào được, lại lấy ra một viên đá lửa mà bản thân mua được, cẩn thận so sánh. Giữa hai khối đá lửa này quả nhiên có không ít khác nhau. Trên đá lửa được khai thác, hỏa linh lực càng dày đặc hơn, bao quanh trong đó là sức mạnh tinh phách Phượng Hoàng vô cùng thuần túy. Hỏa linh lực mua được trên viên đá lửa vô cùng yếu, tuy rằng ẩn chứa sức mạnh tinh phách Phượng Hoàng, nhưng lại vô cùng ít, Bởi vì bên ngoài đá lửa vừa mới thu thập được có một tầng hỏa linh lực vô cùng đặc thù, cho nên Cổ Vân không thể tính ra rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng tinh phách Phượng Hoàng, nhưng chỉ cần nhìn cảm giác của Cổ Vân, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này ít nhất phải gấp mấy chục lần đá lửa. Chênh lệch giữa hai bên thật sự là quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Cổ Vân lại lấy ra một ít đá lửa vừa mới thu thập được, cẩn thận xem xét, quả nhiên, lực lượng tinh phách Phượng Hoàng ở phía trên đều vô cùng hùng hậu, vượt xa số lượng đá lửa mua được. Trên đá lửa đều có ấn ký Phượng Hoàng, nhất định phải do các tiền bối Xương Nghiêu Tông tự mình mở ra phong ấn mới được. Xương Nghiêu Tông quy định, nắm giữ loại giao dịch đá lửa không được giải khai phong ấn này là vi phạm lệnh cấm, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị trọng phạt. Coi như là lén giao dịch cũng không được, nhất định phải đem những đá lửa này đến Xương Nghiêu Tinh, giao nộp một chút phí mở phong ấn, mới có thể sử dụng bình thường. Chu Trang giải thích nói. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ hơn phân nửa. Loại quy củ Xương Nghiêu Tông này, chính là thủ đoạn để bọn họ thu thập lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Bọn họ trước tiên đem đá lửa trở thành bằng chứng giao dịch, để đá lửa giá trị tăng lên, trở thành linh thạch tiền tệ. Một khi có lượng lớn đá lửa được lưu thông, sẽ không bị rất nhiều tu sĩ giấu giếm. Mà thời điểm bọn họ cởi bỏ ấn ký Phượng Hoàng này, thu đi phần lớn lực lượng Phượng Hoàng tinh phách trong đá lửa, sau đó trả lại khối đá lửa này cho các tu sĩ. Càng khiến người ta kinh ngạc là, bọn họ lại còn thu phí dụng nhất định. Nhưng làm như vậy, có thể ẩn nấp thủ đoạn của bọn họ tốt hơn. Có thể nói, Xương Nghiêu Tông dùng lực lượng cường đại của tông môn bọn họ, vận hành đá lửa thành hình thái như vậy. Mà các tu sĩ cũng cam nguyện dùng đá lửa làm thẻ đánh bạc giao dịch, giao đá lửa đào móc được cho bọn họ, để cho bọn họ thu hoạch lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Điều này làm cho Cổ Vân đối với Xương Nghiêu Tông cảm thấy vô cùng hứng thú, Xương Nghiêu Tông đã làm như vậy cho thấy Xương Nghiêu Tinh này cùng với tinh cầu phụ thuộc, ẩn chứa lượng lớn đá lửa, cũng chính là ẩn chứa lượng lớn lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Điểm thứ hai, Xương Nghiêu Tông hưng thịnh mấy trăm vạn năm, trong mấy trăm vạn năm này, tất nhiên góp nhặt đại lượng hỏa thạch, rút ra đại lượng Phượng Hoàng tinh phách chi lực, điều này cũng có nghĩa là, trong Xương Nghiêu Tông, tồn tại đại lượng Phượng Hoàng tinh phách chi lực, thậm chí có thể tồn tại một tu sĩ cường đại có thể khống chế lượng lớn Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Lúc trước trên người Xương Nghiêu Hùng Phong có công pháp tu luyện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách và lực lượng Phượng Hoàng tinh phách cũng chẳng có gì lạ. Dù sao đây đối với Xương Nghiêu Tông mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chu Trang thấy Cổ Vân không quá hứng thú với lời nói của mình, cho rằng Cổ Vân đã sớm biết được, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, gần như mọi người đều biết, cho nên cũng không nhiều lời nữa. Vốn dĩ hắn cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể ở bên cạnh nhặt đá vụn mà thôi. Cho nên hắn cũng không muốn nhiều lời, nếu chọc giận Cổ Vân, lỡ như lời hứa hẹn trước đó không còn nữa thì sao? Cổ Vân đào móc bắt đầu từ từ xâm nhập, chậm rãi đào ra một cái đường hầm. Càng đi vào bên trong khai thác, số lượng đá lửa cũng càng ít, đá vụn cũng càng nhiều. Chu Trang phụ trách dọn dẹp sạch sẽ những đá vụn này, thu vào trong túi trữ vật. Hơn nửa ngày sau, Cổ Vân thu hoạch không ít, ước chừng có mấy ngàn viên đá lửa. Mặc dù khoảng cách đến hơn vạn viên đá mà Chu Trang miêu tả còn kém xa, nhưng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách trong những viên đá lửa này ước chừng phải gấp mấy chục lần số đá lửa mà Cổ Vân mua được, lực lượng Phượng Hoàng tinh phách thu hoạch được tự nhiên so với tính toán của Cổ Vân trước đó nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, Cổ Vân phải hao tốn không ít khí lực, trọn vẹn. Đào móc mở ra một cái đường hầm sâu mười mấy trượng. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn giao một phần đá lửa cho Hỏa Linh Thể, để nàng xem làm sao để loại bỏ những phong ấn xung quanh đá lửa. Những thứ này được xưng là ấn ký Phượng Hoàng ngăn cản lực lượng tinh phách Phượng Hoàng tràn ra, nhưng cũng ngăn cản Cổ Vân thu hoạch lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Mắt thấy sắp đến hồi kết, mắt trần cũng không thấy nhiều đá lửa, bất quá chỉ có mười mấy khối mà thôi. Cổ Vân đột nhiên cảm giác được, bên ngoài động đá vôi, hình như có dấu vết bước chân, mấy tên tu sĩ kết bạn mà đi, di chuyển về phía Cổ Vân, thần thức Cổ Vân thoáng tìm hiểu, tu sĩ đến đây đều là một ít tu sĩ cảnh giới linh sư mà thôi, ngược lại là không đáng để lo. Cổ Vân cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục khai thác, dù sao đám tu sĩ này căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì với Cổ Vân. Huống chi, trên Xương Vân Tinh này, thậm chí ngay cả tông môn cũng không có. Thỉnh thoảng có vài tên tu sĩ tạo thành một liên minh tương đối rời rạc, nhưng mà cũng sẽ không tồn tại quá lâu, bởi vì Xương Nghiêu Tông tuyệt đối sẽ không cho phép có tông môn tồn tại. Không bao lâu sau, Cổ Vân cuối cùng khai thác xong tất cả đá lửa. Chu Trang lại có chút khẩn trương bất an, hắn thấp giọng nói. Tiền bối, ta bố trí trận pháp linh lực ở bên ngoài, tựa hồ cảm giác được có người đến, chúng ta có phải rời khỏi nơi đây trước hay không? Không cần hốt hoảng như thế, Cổ Vân không thèm để ý nói, nhưng chúng ta cũng đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Đúng lúc này, vài tên tu sĩ xuất hiện tại bên ngoài đường hầm động đá vôi cách đó mấy trăm trượng, tổng cộng có 5 người, một người trong đó đột nhiên hô lớn. Chu Trang, ngươi lại mang người ngoài tới đây trộm hỏa thạch của chúng ta. 5 người này chạy vội đến, rất nhanh đã đến trước mặt Cổ Vân, bọn họ nhìn vách tường đã bị đào móc thành đường hầm, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Khó coi, Chu Trang, ngươi là tên tiểu nhân ăn cây táo rào cây sung, cũng dám trộm đá lửa mà chúng ta phát hiện, Vinh Đỉnh lão tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Chu Trang cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn nói với Cổ Vân. Tiền bối, mau giết chết những người này, bí ẩn này sẽ không bị người khác biết được. 5 người này tự nhiên có thể nhìn ra tu vi của Cổ Vân cực cao, sắc mặt bọn họ đều trở nên hết sức khó coi, cả đám đều mang vẻ khẩn trương, lấy tu vi của bọn họ, chỉ sợ không cách nào chống lại Cổ Vân. Chu Trang, ngươi có ý gì, lại liên hợp người ngoài? Chẳng lẽ ngươi không sợ Vinh Đỉnh lão tổ trách tội xuống? Tu sĩ cầm đầu chắp tay nói với Cổ Vân, tiền bối, tại hạ cũng không biết xưng hô ngươi như thế nào, không biết ngươi có nghe nói qua Vinh Đỉnh lão tổ hay không? Chúng ta đều là môn hạ đệ tử của Vinh Đỉnh lão tổ. Nếu tiền bối đã được lợi, vậy giao tên phản đồ này cho chúng ta xử trí đi. Tiền bối không thể, Chu Trang kinh hãi, hắn không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy, lại chắp tay nhường đá lửa, không hỏi tục danh của đối phương. Nói không chừng Cổ Vân vì không đắc tội Vinh Đỉnh lão tổ, thật sự sẽ giao mình ra. Chương 819, Vinh Đỉnh lão tổ phần 2, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân. Trong số tất cả tu sĩ ở đây, chỉ có Cổ Vân có tu vi cao nhất, đủ để nắm giữ sinh tử của bọn họ. Hơn nữa nơi này ở trong núi sâu, xung quanh gần như không có tu sĩ nào khác, cho dù Cổ Vân giết chết bọn họ, cũng sẽ không bị người khác biết được. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể mượn danh tiếng của Vinh Đỉnh lão tổ, hy vọng Cổ Vân tha cho bọn họ một mạng. Cổ Vân tất nhiên chưa từng nghe qua cái gọi là Vinh Đỉnh lão tổ này, dựa theo thái độ của những tu sĩ này, Vinh Đỉnh lão tổ hẳn là một tu sĩ cảnh giới linh đan. Cổ Vân ngược lại không cần quá mức để ý hắn sẽ tạo thành uy hiếp gì đối với mình. Nhưng Cổ Vân cũng không thể không cân nhắc một điểm khác, đó chính là Vinh Đỉnh lão tổ ở trong Xương Nhiêu Tông có chức vị ẩn nấp gì hay không, có thể mang đến uy hiếp cho Cổ Vân hay không. 5 tu sĩ này thấy Cổ Vân không nói một lời, trong lòng cũng suy đoán đại khái, người cầm đầu vội vàng nói. Tiền bối, có thể là ngươi bị tiểu tử này lừa gạt, chúng ta đều là đệ tử dưới trướng Vinh Đỉnh lão tổ, chuyên môn tìm kiếm tung tích đá lửa khắp nơi. Thật ra những đá lửa này đối với Vinh Đỉnh lão tổ mà nói, ngược lại không tính là cái gì, nhưng Chu Trang phản bội, lại là lão tổ không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên hy vọng tiền bối để chúng ta mang phản đồ này về, Vinh Đỉnh lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn nào đối với tiền bối. Người này nói chuyện, cũng động một ít tâm tư, nhưng Cổ Vân không quan tâm Vinh Đỉnh lão tổ có để ý việc này không, nhưng Cổ Vân nghe thấy trong tay Vinh Đỉnh lão tổ có một đống đá lửa rất lớn, điều này khiến Cổ Vân rất hứng thú. Tiền bối, ngươi không nên nghe bọn hắn nói bậy, ta cùng bọn hắn không có quan hệ, nơi này cũng là ta phát hiện trước nhất. Chu Trang cắn răng nói, trên mặt hắn tràn đầy vẻ bối rối. Chu Trang này có nói dối hay không, Cổ Vân cũng không quá để ý, hiện tại hắn ngược lại là muốn gặp tên Vinh Đỉnh lão tổ kia, xem hắn đến cùng góp nhặt bao nhiêu đá lửa. Được rồi, từ trước đến nay ta luôn nói lời giữ lời, ta mặc kệ việc này các ngươi có tranh chấp gì, ta sẽ thực hiện ước định trước đó của ta. Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, ném cho Chu Trang, nói. Đan dược và bảo vật nơi này, đủ cho ngươi tu luyện tới cảnh giới linh đan. Xem như ta thực hiện ước định của mình. Chu Trang cầm túi chữ vật, trên người như mọc đầy gai, Cổ Vân đưa cho hắn nhiều bảo vật và đan dược như vậy. Hắn tự nhiên mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ cho hắn, là có ý gì? Chẳng lẽ không để ý sinh tử của hắn sao? Trên người cầm nhiều bảo vật như vậy, lại bị 5 tên tu sĩ này biết được. Tình cảnh của hắn liền càng thêm nguy hiểm. Tiền bối, Chu Trang lại cầu xin, nhưng Cổ Vân vung tay lên cắt ngang lời của hắn. Cổ Vân lại nhìn về phía 5 tên tu sĩ kia nói. Mặc kệ các ngươi nói thật hay giả, ta đã bỏ những đá lửa này vào trong túi rồi, nếu các ngươi cho rằng không thể báo cáo kết quả công tác, hiện tại dẫn ta đi gặp Vinh Đỉnh lão tổ, rất nhiều chuyện, cũng không phức tạp giống như các ngươi nghĩ. 5 người nghe vậy, trong lòng đều ngầm thở dài một hơi. Chí ít tính mạng của bọn họ không đáng lo, chỉ cần Cổ Vân đi gặp Vinh Đỉnh lão tổ, bọn họ cũng có thể miễn trừ một chút trách nhiệm. Về phần Chu Trang, bây giờ xem ra Cổ Vân sẽ không cho bọn họ cơ hội để bao vây. Đi thôi, lên đường, Cổ Vân nhanh chóng rời khỏi hàm động, 5 người còn lại theo sát phía sau. Sau khi rời khỏi hàm động, Cổ Vân điều khiển phi chu chở 5 người này theo. Chu Trang nhìn bóng dáng Cổ Vân đi xa, sắc mặt trở nên có chút ảm đạm. Tuy rằng đạt được rất nhiều bảo vật của Cổ Vân, nhưng đồng dạng cũng mang đến cho hắn nguy hiểm cực lớn. Hắn phải mau rời khỏi nơi này, nếu không chuyện hắn ẩn giấu trọng bảo bị truyền ra ngoài, những linh sư tu sĩ khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên phi thuyền, Cổ Vân nhíu mày, hắn cũng không phải lo lắng chuyện Chu Trang, đối với Cổ Vân mà nói, việc này đã triệt để trôi qua. Hắn thực hiện lời hứa của mình, đây coi như là thù lao mật báo Chu Trang. Nhưng đồng thời, cũng là trừng phạt đối với Chu Trang lừa gạt mình. Rất rõ ràng, Chu Trang này cũng coi như là đệ tử của Vinh Đỉnh Lão Tổ, chỉ là hắn vì đạt được nhiều chỗ tốt hơn, đem vị trí này bán cho Cổ Vân mà thôi. Nếu như hắn nói thật thì cũng thôi, vậy mà hắn lại tiếp tục lừa gạt Cổ Vân. Phi Chu có tốc độ rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của 5 người này, Cổ Vân đi vào một tòa trang viên khá rộng rãi cách Xương Vân Thành không xa. Trang viên này thoạt nhìn bình thường đến cực điểm, thậm chí nhìn từ đầu tiên, nơi này hoàn toàn chính là chỗ phàm nhân ở lại, nhìn không thấy nửa điểm dấu vết tu luyện giả. Trên bầu trời bên ngoài trang viên, lượng lớn nông phu đang làm việc, trong trang viên, vô số hài đồng chơi đùa, còn có nữ nhân đang giặt quần áo vân vân. Ở phía bắc trang viên, trong một căn phòng có chút rộng rãi, Cổ Vân nhìn thấy lão tổ Vinh Đỉnh này. Thoạt nhìn người này khoảng hơn 500 tuổi, với tu vi cảnh giới linh đan sơ kỳ của hắn thì dường như thọ nguyên cũng không còn lại bao nhiêu. Từ trên người hắn, Cổ Vân thấy được khí tức sinh mệnh trôi qua, nếu tu vi của hắn gặp khó khăn mà tiến triển, chỉ sợ trong vòng mười mấy năm thọ nguyên sẽ hao hết mà chết. Hơn nữa nhìn tu vi của hắn bây giờ, chỉ sợ căn bản không có khả năng tiến giai. Vinh Đỉnh lão tổ định cư ở nơi linh lực không tính là quá mức rồi dào này, chỉ sợ cũng không ôm hy vọng tiến giai, chỉ là hy vọng sống yên ổn ở chỗ này mà thôi. Một gã linh sư tu sĩ lập tức chắp tay nói, lão tổ, đây là cổ tiền bối mà chúng ta gặp được lúc đi tìm đá lửa, những đá lửa kia. Còn có Chu Trang, cũng đã chạy trốn. Vinh Đỉnh lão tổ gật gật đầu, tựa hồ cũng không thèm để ý chuyện này, hắn đánh giá Cổ Vân một chút, cười nói. Cổ đạo hữu nếu đã tới, thì mời vào đi, dù sao lão phu cũng là nhàm chán, vừa vặn cùng đạo hữu tán gẫu vài câu. Cổ Vân cũng không khách khí, chắp tay một cái rồi đi theo lão giả tiến vào bên trong phòng. Bài trí trong phòng cũng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn linh mộc, hai cái ghế linh mộc, đều là phẩm chất thập phần thấp kém. Rất nhanh, lão giả đã pha xong một bình linh trà, trong mùi thơm của linh trà, hai người ngồi đối diện nhau, Vinh Đỉnh lão tổ mở miệng trước. Cổ đạo hữu nói đi, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Cổ Vân cười nói, đạo hữu vì sao cho rằng ta có chuyện gì? Vinh Đỉnh lão tổ cười ha ha ha nói, ta chẳng những biết ngươi có chuyện, hơn nữa còn biết ngươi không phải tu sĩ bản địa. Lão phu tuy danh khí không lớn, nhưng tu sĩ xung quanh đều có chút hiểu biết đối với lão phu. Đạo hữu chẳng qua chỉ cầm một chút đá lửa mà thôi, tại hạ căn bản sẽ không để ý. Hơn nữa từ góc độ đạo hữu mà nói, hẳn là cũng không muốn lấy bảo vật tới tay ra chứ. Nếu ngươi không tới đây, đống đá lửa này thuộc về ngươi, cho nên nếu đạo hữu không có chuyện tìm ta, cần gì phải tới đây? Cổ Vân gật đầu, cười nói, đạo hữu quả nhiên mưu tính sâu xa, đã như vậy, ta sẽ nói thẳng, tại hạ hứng thú rất lớn đối với đá lửa, nghe nói đạo hữu thu hoạch tương đối khá, muốn cùng đạo hữu làm một cuộc giao dịch. Chương 820, không cách nào cự tuyệt, giao dịch. Vinh Đỉnh lão tổ nghe lời ấy, cười đến chòm râu vểnh lên, hai mắt hắn dò xét Cổ Vân mấy lần, nói, đạo hữu tìm ta làm, cũng không phải là làm ăn nhỏ, không biết đạo hữu có thể ra giá khởi điểm hay không. Đạo hữu cũng có thể nhìn ra, lão phu tuy tuổi thọ không nhiều, nhưng đối với những vật ngoài thân này, lại rất coi trọng. Hai mắt Cổ Vân híp lại, hắn chắc chắn trên người ông lão này tuyệt đối có lượng lớn đá lửa, hơn nữa khả năng rất lớn là đá lửa chứa lượng lớn tinh phách phượng hoàng, mà không phải đá lửa bình thường. Nếu như có thể đạt thành giao dịch với lão giả này, Cổ Vân đương nhiên có thể thu hoạch không ít. Vinh Đỉnh lão tổ này ở trước mặt Cổ Vân, kỳ thật giống như một con kiến hôi, Cổ Vân đương nhiên có thể dùng lực lượng mạnh mẽ, đương nhiên có thể ép hỏi ra chỗ ẩn thân của những viên đá lửa kia. Nhưng Cổ Vân lại không làm như vậy, thứ nhất Cổ Vân cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, thứ hai một khi nhiều như vậy, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của Cổ Vân. Lão giả này tuyệt đối không đơn giản như vậy, tuy lão là một tu sĩ linh đan nhưng có nhiều tài nguyên hỏa thạch như vậy, tuyệt đối còn có thân phận khác. Giao dịch này đương nhiên sẽ khiến đạo hữu hài lòng. Cổ Vân mỉm cười, từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái bình nhỏ, bày ra trước mặt Vinh Đỉnh lão tổ. Vinh Đỉnh lão tổ tiện tay cầm lên một cái bình ngọc nhỏ, thoáng mở ra, một cỗ linh lực nồng đậm lập tức bắn ra. Đan dược, Vinh Đỉnh lão tổ hơi lộ vẻ thất vọng, ông ta lắc đầu nói. Mặc dù đan dược này của đạo hữu chân quý, nhưng lão phu cũng không thiếu đan dược. Hơn nữa với thọ nguyên hiện tại của lão phu, dùng đan dược cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ta càng ưa thích dùng linh thạch giao dịch hơn. Đương nhiên Cổ Vân không thể bỏ ra nhiều linh thạch như vậy, dù sao giá của đá lửa này thật sự là quá đắt, linh thạch dùng hàng triệu để tính cũng không phải dễ dàng vận hành như vậy. Hơn nữa cho dù Cổ Vân lấy ra nhiều linh thạch như vậy, tất nhiên sẽ mang đến nghi kỵ lớn hơn, chi bằng Cổ Vân trực tiếp ép hỏi ra tung tích của đá lửa từ trong tay hắn. Đạo hữu xem xong những thứ này lại nói, không cần nóng lòng trả lời vấn đề của ta, cơ hội này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Cổ Vân nhấp một ngụm linh trà, tuy rằng nhạt nhẽo vô vị, nhưng cũng là một bộ dáng thản nhiên tự đắc. Vinh Đỉnh lão tổ lộ vẻ nghi hoặc, hắn mở bình nhỏ ra, khắp nơi đều là đan dược, đây là một viên huyễn linh đan siêu cấp, đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, đặc biệt là tu sĩ kẻ tại bình cảnh mà nói, tuyệt đối là một viên đan dược cực kỳ chân quý. Vinh Đỉnh lão tổ lại mở bình nhỏ thứ hai, trong bình nhỏ này không có đan dược trắng noãn như ngọc, tên là Tăng Linh Đan, đối với tu sĩ linh đan mà nói, có thể cung cấp lượng lớn linh lực, là cực phẩm đan dược tu luyện. Vinh Đỉnh lão tổ khẽ thở dài một hơi, hai loại đan dược này quả thực khiến hắn có chút động tâm, nếu như sớm 20 năm, hắn có thể ngẫu nhiên đạt được hai loại đan dược này, tuyệt đối phải thử trùng kích cảnh giới linh tôn một chút, chỉ tiếc, hai viên đan dược này tới quá muộn, thọ nguyên của hắn đã không còn lại bao nhiêu, đã không có vốn liếng liều một lần nữa. Nhưng hắn vẫn mở viên đan dược thứ ba ra, thái độ của hắn đối với Cổ Vân lúc này cũng rất bình thường, đan dược có thể xuất ra những đan dược chân quý này, dùng linh thạch cũng không mua được, tuyệt đối không phải là loại bình thường. Khi nhìn thấy viên đan dược này, hắn càng thêm kinh ngạc. Viên đan dược này là một viên đan dược linh lực phi thường đặc thù, dùng linh lực bản thân luyện chế, số lượng cần thiết để luyện chế linh thảo cực ít. Loại đan dược này luyện chế cực kỳ phức tạp, yêu cầu đối với luyện chế này rất cao, nghe nói chỉ có ở thế giới Minh Lam cực kỳ xa xôi mới có, tuy rằng thế giới khác cũng có, nhưng số lượng lại cực kỳ hiếm thấy. Loại đan dược này cũng có thể cung cấp một lượng lớn linh lực, hơn nữa có thể phối hợp sử dụng với Tăng Linh Đan, hiệu quả rất tốt. Cái thứ tư, cái thứ năm, mỗi một viên đan dược lấy ra đều khiến Vinh Đỉnh lão tổ rung động không thôi, thậm chí không khỏi chật chật tán thưởng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác bi ai vô hạn, những đan dược này đích xác là vô cùng chân quý, thậm chí còn như là vì hắn mà làm, nhưng hắn thật sự là không có thời gian, nếu không hắn nguyện ý lấy tất cả hỏa thạch ra trao đổi với Cổ Vân. Kỳ thật những năm gần đây, Vinh Đỉnh lão tổ đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, thậm chí ở trên chuyện sinh tử ông ta cũng đều buông xuống. Nhưng vào giờ khắc này, trong lòng Vinh Đỉnh lão tổ vẫn xuất hiện đủ loại rung động. Chỉ tiếc, quá muộn, Vinh Đỉnh lão tổ không ngừng lắc đầu thở dài, đối với hắn mà nói, tất cả tới quá muộn. Vinh Đỉnh lão tổ mở bình ngọc cuối cùng ra, hắn. Con mắt đột nhiên sáng ngời, trên người tựa hồ tản mát ra sức sống vô hạn. Cuối cùng đan dược trong bình ngọc này, xanh biếc, tràn đầy khí tức sinh mệnh, mặc dù chỉ có một viên, nhưng mà một viên này cũng đã đủ rồi. Đây là, Vinh Đỉnh lão tổ có chút nói không ra lời, vô cùng kích động, ngón tay của lão dường như có chút run rẩy, một hồi thật lâu mới ổn định lại tâm thần, đem viên đan dược màu xanh lục này thu vào trong bình nhỏ. Lập tức phong ấn lại, sợ dược hiệu tiêu tán. Đây là thọ nguyên đan sao? Vinh Đỉnh lão tổ rốt cục hỏi. Đây là một viên cực phẩm thọ nguyên đan, có thể tăng thọ trăm năm, bất quá mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần, nếu là trước kia đạo hữu phục dụng qua cùng loại đan dược, chỉ sợ đan này cũng liền vô dụng. Cổ Vân đặt chén trà xuống, trầm giọng nói. Tăng thọ trăm năm, Vinh Đỉnh lão tổ thì thào tự nói, trên mặt lại hưng phấn vô cùng, nếu như hắn có thể có 100 năm thọ nguyên, như vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đan dược trước mắt để trùng kích cảnh giới linh tôn, tuy rằng không phải nắm chắc 100%, nhưng mà vẫn có tỷ lệ rất lớn. Một khi tiến giai cảnh giới linh tôn, thọ nguyên của gã tăng đến 2.000 năm, tức là gã còn sống hơn 1.000 năm, tu luyện đến linh tôn cảnh giới thì địa vị của gã sẽ khác, không còn là linh đơn tu sĩ tầm thường vô vi, là tu sĩ linh tôn, gã có thể có nhiều tư nguyên và vốn liếng hơn, thậm chí tu vi tiến thêm một bước, tiền đồ vô hạn. Hết thảy những điều này, Vinh Đỉnh lão tổ suy tư cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt. Bởi vì những đan dược này cùng quá trình tu luyện, đều là hắn chờ đợi vô số năm, tuy sớm đã từ bỏ, chỉ chờ tỏa hóa, nhưng mà hiện tại hắn một lần nữa dấy lên tất cả hy vọng. 10 cái bình nhỏ này, chính là toàn bộ hy vọng của hắn, là bảo vật cuối cùng hắn sống sót. Giao dịch này, hắn không cách nào cự tuyệt, thậm chí nguyện ý dùng hết thảy đại giới để trao đổi. Đạo hữu hiện tại cho rằng giao dịch này có phải là một cái giao dịch lớn hay không? Là một tu sĩ cảnh giới hóa thần, Cổ Vân đương nhiên hiểu được một tu sĩ cảnh giới linh đan cần cái gì, hơn nữa những đan dược này cũng không khó tìm, số lượng trên người Cổ Vân còn không ít, chỉ có tăng thọ đan này tương đối đặc thù, là kim tuấn thú ngẫu nhiên luyện chế thành, thật ra tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với Vinh Đỉnh lão tổ mà nói, lại tuyệt đối là dùng để vẽ rồng điểm mắt. Đạo hữu muốn cái gì, chỉ cần là tại hạ có thể lấy ra, tuyệt đối sẽ làm đạo hữu hài lòng. Vinh Đỉnh lão tổ cắn răng nói, hắn biết rõ, mình bây giờ không có bất kỳ vốn liếng gì để đàm phán, ngoại trừ tính mệnh của hắn, những bảo vật khác đều lấy ra hắn đều không thể cự tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.